Vạn cổ cuồng đế, chương 161, C161, nữ thiên tôn thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy vạn học viên phổ thông của học viện trường thương ở trên Yên Ba Đảo. Đều là thiếu nam thiếu nữ. Mặc dù tu vi không cao, nhưng thiên phú không tâm thường. Là tương lai học viện. Nếu một đao này bổ xuống Yên Ba Đảo, như vậy hậu quả thật không thể tưởng tượng. Sắc mặt hồ tổ kinh hãi, điên cuồng khống lực lượng hạch tâm thánh trận tuôn về phía Yên Ba Đảo, muốn ngăn lại một kích này của ma tâm thánh quân. Nhưng mà hạch tâm thánh trận mặc dù cường đại, nhưng lại bị thánh quân U Đế Sơn kiềm chế. Lúc này muốn thu lại toàn bộ đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng hội tụ 2-3 thành lực lượng bao phủ Yên Ba Đảo. Ầm ầm, ma tâm thánh quân bổ xuống một đao như là ma quang xuống từ 9 tầng trời. Thiên khung nổ tung, đại địa run sợ, sơn mạch trường thương tựa như sụp đổ. Cảnh tượng hoang tàn, một mảnh hỗn độn. Yên Ba Đảo mặc dù bị đạo ma quang kia trực tiếp chôn vùi, nhưng hơn 10 đạo pháp trận phòng ngự đang bao phủ lấy hòn đảo cũng là bị đánh ra một vết rách to lớn. Nước hồ U Tâm bị lực lượng chấn động, điên cuồng chút vào Yên Ba Đảo qua khe hở, tựa như lũ lụt cồn cuộn, kém chút nhấn chìm Yên Ba Đảo. Ha ha, phòng ngự trận pháp của hòn đảo kia cũng không tệ à, chỉ là không biết có thể chịu được mấy đao. Ma tâm thánh quân cười lớn, Cố Khinh Yên tức giận công tâm, triệt để mất đi bình tĩnh, bị lục bào thánh quân nắm lấy cơ hội, đánh bay nàng lần nữa, sụp đổ cả một ngọn núi nhỏ trong sơn mạch trường thương. Viện trưởng đại nhân. Sắc mặt các nguyên lão của học viện trường thương chấn kinh, điên cuồng bay tới sơn mạch trường thương, nhưng mà còn chưa kịp tìm được Cố Khinh Yên, liền bị đao quang trên bầu trời miểu sát. Cho dù có mạnh hơn, cũng như con kiến hôi trước mặt thánh nhân, hổ tổ cùng nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu bị Hàn Lâm thánh quân cùng thánh quân U Đế Sơn ngăn chặn, căn bản không cách nào hỗ trợ. Ma tâm thánh quân không có người kiềm chế, đối với thành trường thương mà nói chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Pháp trận phòng ngự của Yên Ba Đảo bị ma tâm thánh quân xé rách một vết nứt. Đại quân hắc ám lập tức chen chúc xông vào, tiến hành đồ sát học viên phổ thông của học viện trường thương. Cố Khinh Yên, ngươi chẳng những không bảo hộ được thành trường thương, mà ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ma tâm thánh quân đứng trên trời cao, ánh mắt đạm mạc nhìn qua sơn mạch trường thương. Oanh, đá vụn bắn tung lên trời. Cố Khinh Yên bay ra trong từ đống đá vụn. Chiến y nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thụ thương nghiêm trọng. Nàng một mình đối phó với 2 vị thánh quân đã vô cùng khó khăn, huống chỉ ma tâm thánh quân hiểm ác như vậy. Nàng vẫn còn rất trẻ, không cách nào lãnh khốc vô tình giống thánh quân của thế giới hắc ám. Không vì ngoại vật mà thay đổi, thành trường thương bị bao phủ trong tuyệt vọng cùng đau xót. Mặc dù bọn hắn chưa từ bỏ, không ngừng dẫy giụa tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng, nhưng hiện thực lại tàn khốc như thế. Viện trưởng thụ thương, trước mặt 2 vị thánh quân, nàng có thể sống sót sao? Một sự im lặng chết chóc, thành Vân Sơn cách đó vạn dặm, một tiếng thở dài đồng dạng vang lên. Toàn bộ thành trường thương, không thể tìm được ai có thể đối kháng với tuyệt thế thánh quân nữa. Thiên Bảo Sơn, Điện Thiên Bảo, Chu Khánh Diêm nhìn qua Tịch Thiên Dạ, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám. Thành trường thương thật sự không có hy vọng sao? Dù là 2 vị nữ thiên tôn hoành không xuất thế, trước mặt 4 vị thánh quân nhưng vẫn bất lực như cũ. Chu Khánh Diêm suy nghĩ trong lòng. Có lẽ chỉ có chủ nhân nhà mình mới có năng lực nghịch thiên cải mệnh kia đi. Thời cơ chưa đến, nguy cơ của thành trường thương xa xa không chỉ thế này. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Chu Khánh Diêm, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm nghe vậy, hơi sững sờ, nguy cơ xa xa không chỉ thế. Ý tứ của chủ nhân là sao? 4 vị tuyệt đại thánh quân đồng thời giáng lâm thành trường thương còn không phải đáng sợ nhất sao? Tịch Thiên Dạ trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, tựa hồ xuyên qua vô tận thời không, nhìn vào điểm cuối của thiên địa. Kỳ thật, hắn sớm đã chuẩn bị từ một tháng trước. Nhưng dù là tiên đế cũng không có khả năng thu lấy lực lượng thiên địa trong nháy mắt. Cần thời gian chuẩn bị cùng tích lũy. Hắn đã bày ra cửu thiên thập địa Sơn Hà đại trận tại Thiên Bảo Sơn. Hội tụ vô tận tinh khí từ thiên địa Sơn Hà. Âm mạch dương mạch của trường thương đại địa cũng bị hắn âm thầm lấy ra. Thậm chí tinh quang từ 9 tầng trời đều bị hắn dẫn tới không ngừng. Hóa linh trì vận hành chuyển hóa suốt ngày. Đã yên lặng duy trì hơn một tháng. Nhưng mà, hiện tại thời cơ chưa đến. Nếu là sớm sử dụng cỗ lực lượng kia. Như vậy nếu gặp biến cố gì sẽ không có biện pháp nào nữa. Thôi, vậy để nữ thánh thi khôi xuất thế đi. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một đạo thánh quang sáng chói vô cùng bùng lên trong chỗ sâu của Thiên Bảo Sơn. Quang mang kia lớn như kình thiên trụ, chọc thủng 9 tầng mây, chấn kinh toàn bộ thành trường thương. Đó là gì? Thánh khí. Trong cột sáng đó ẩn chứa thánh lực. Cái gì? Chẳng lẽ có thánh nhân xuất thế? Học viện trường thương, thế giới hắc ám, thành vân, sơn, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Bảo Sơn. Cột sáng kia, tựa hồ phát ra từ Thiên Bảo Cung. Hàn Lâm Thánh Quân đánh lui nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu. Ánh mắt liếc về cột sáng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong cột sáng kia ẩn chứa thánh lực bàng bạc, vô cùng đáng sợ, dù không phải thánh giả. Sợ rằng cũng không kém quá xa. Ma Tâm Thánh Quân, Thánh Quân U Đế Sơn, Lục Bảo, Thánh Quân, đều nhìn qua, thành trường thương đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng cường thịnh như vậy. Đối bọn hắn mà nói chỉ sợ hơn nửa không phải là chuyện gì tốt. Chân núi Tử Thần Phong trong Chân Bảo Sơn đột nhiên vỡ ra một vết nứt khổng lồ. Sâu không thấy đáy, bàng bạc vô tận hàn khí cùng thánh khí không ngừng tuôn ra. Một bộ hàn ngọc quan tài tỉnh xảo chậm rãi bồng bề anh từ sâu trong lòng đất lên. Khi hàn ngọc quan tài xuất hiện trên mặt đất, hào, quang lộng lẫy chói mắt chiếu rọi thiên địa, chiếu sáng toàn bộ thành trường thương. Một thân ảnh phong hoa tuyệt đại bước ra từ trong vô tận hào quang rực rỡ. Bạch y tung bay, dáng người thon dài, da thịt như ngọc, hào quang quanh người như ẩn hiện, tựa như nữ thần được điêu khắc từ ngọc thạch. Trong tay của nàng cầm một thanh cổ kiếm dài 3 thước. Tựa như thần tiên đi ra từ trong bức họa. Nàng bước ra Thiên Bảo Sơn. Mỗi bước đều vượt qua mấy chục dặm. Trong chốc lát liền đến trên không thành trường thương. Thiên Tôn, Hàn Lâm Thánh Quân hoài nghỉ liệu có phải đôi mắt mình xảy ra vấn đề hay không? Hoặc là xuất hiện ảo giác. Bạch y cung trang nữ tử kia. Khí tức trên người cùng uy áp giống Thiên Tôn như đúc. Thiên Tôn, làm sao có thể lại xuất hiện một vị Thiên Tôn? Chẳng lẽ Thiên Tôn thật sự thành cải trắng bên đường? Tùy tùy tiện tiện liền có thể phát hiện. Vị thứ ba an vị nữ Thiên Tôn thứ ba. Tuyệt đại Thiên Tôn Thiên Cổ bất hiện. Trong một ngày liền xuất hiện 3 người. Cách chương.